Vô địch thiên hạ, chương 1074, Cuồng sư thần tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Khánh Dương nghi ngờ nói, ý của ngươi là? Triệu Vô Nhai cười nói, ta vừa vặn nhận được tin tức Ngụy Siêu hai ngày trước cũng tới Hoài Nam thành. Lý Khánh Dương hai mắt sáng ngời, sư đệ là nói Cuồng sư thần tông tam kiếm chi một Ngụy Siêu. Long sư đảo có hai cái siêu cấp đại tông phái, một cái là Kim Long môn, khác một cái liền là Cuồng sư thần tông. Hai cái này siêu cấp đại tông phái, hầu như khống chế Long sư đảo chín thành thế lực, như nói riêng về thế lực Cuồng sư thần tông muốn so Nguyên Thượng tông cùng Man thần tông mạnh hơn rất nhiều. Mà Cuồng sư thần tông thế hệ trẻ có ba đại thiên tài đệ tử, mệnh danh tam kiếm. Này Ngụy Siêu, liền là tam kiếm chi một, hơn nữa còn là Cuồng sư thần tông tông chủ đệ tử thân truyền. Triệu Vô Nhai cười nói, không sai, chính là Cuồng sư thần tông tam kiếm chi một Ngụy Siêu. Hoàng Tiểu Long tại Thái Cổ Thần Điện tìm hiểu 100 tọa truyền công bia, vô cùng có khả năng nhận được hỗn độn linh bảo, chỉ cần chúng ta hướng Ngụy Siêu tiết lộ Hoàng Tiểu Long trên người có hỗn độn linh bảo tin tức, hắc hắc. Lý Khánh Dương cười ha ha một tiếng, còn là sư đệ nghĩ đến chu đáo chặt chẽ, Ngụy Siêu người này, cực kỳ cuồng vọng tự đại, chúng ta hội cố kỵ Hoàng Tiểu Long thân phận, không dám đối Hoàng Tiểu Long xuất thủ, nhưng mà dùng hắn thân phận cùng tính tình, căn bản sẽ không mang Man Thần Tông để vào mắt. Ngụy Siêu hiện tại liền tại Cuồng sư thần tông phân bộ, chúng ta bây giờ liền đã qua bái phỏng hắn. Triệu Vô Nhai cười nói, mang cái tin tức tốt này nói cho hắn biết. Lý Khánh Dương cười nói, như vậy tin tốt tự nhiên phải nhanh một chút nói cho hắn biết, hắn đến thời gian khẳng định hội cảm tạ chúng ta. Lúc này, hai người liền ra Nguyên Tượng Tông Hoài Nam thành phân bộ, sau đó hướng Cuồng sư thần tông phân bộ mà đến. Cuồng sư thần tông phân bộ đại điện thượng, ngồi một cái anh tuấn được có chút yêu dị thanh niên hai mắt sáng sủa mà hẹp dài, lộ ra tùy tiện cùng tự tin. Đây cũng là Cuồng sư thần tông tam kiếm chi một Ngụy Siêu. Ngụy Siêu đột nhiên nghe thủ hạ tiến đến bẩm báo, nói Nguyên Tượng tông Lý Khánh Dương tới chơi, có chút nghi hoặc. Bởi vì hắn cùng này Lý Khánh Dương cũng không hề gì giao tình. Để cho bọn họ vào đi, Ngụy Siêu trầm ngâm nói. Hắn nói là nhượng không phải thình. Bốn phía hải đảo hàng thì cường giả, có thể nhượng hắn thỉnh người cũng không nhiều. Là Ngụy Siêu sư huynh, tên đệ tử kia cung kính lui đi xuống, sau khi liền mang theo Lý Khánh Dương cùng Triệu Vô Nhai hai người tiến đến. Lý Khánh Dương thấy mình tiến đến, Ngụy Siêu lại vững vàng ngồi trên ghế ngồi, liền lên đường đều không có lên, tùy theo trong lòng âm thầm khó chịu, nói như thế nào hắn cũng là Nguyên Tượng Tông trưởng lão, với lại phụ trách quản lý Nguyên Tượng Tông Hoài Nam thành phân bộ, dùng hắn thân phận, vô luận đến kia, đều sẽ phải chịu cung nghênh. Này Ngụy Siêu, đúng như là nghe đồn theo như lời, tùy tiện được rất. Triệu Vô Nhai cũng đều nhướng mày, nói đi các ngươi tới thấy ta cái gì sự? Ngụy Siêu mở miệng trực tiếp đạo, liền xưng hô đều không có xưng hô. Lý Khánh Dương cưỡng chế lửa giận trong lòng, ha ha mỉm cười, nói rằng. Chúng ta tới đây, là có một điều tin tốt nói cho Ngụy Siêu huynh đệ. Ngụy Siêu sắc mặt bình tĩnh, bất vi sở động, nga, không biết trong miệng các ngươi cái gọi là tin tốt là tin tức tốt gì. Lý Khánh Dương cười nói, chúng ta vừa nhận được tin tức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Man Thần Tông Hoàng Tiểu Long mới vừa tới Hoài Nam Thành. Hoàng Tiểu Long, Ngụy Siêu hai mắt đột nhiên vừa mở tia sáng một thiểm mà qua. Ngụy Siêu thân là Cuồng sư thần tông tam kiếm chi một tự nhiên biết Hoàng Tiểu Long sự. Hắn mặc dù là Cuồng sư thần tông ba đại thiên tài, nhưng mà thần cách thiên phú cũng vẻn vẹn chỉ là vương cấp cao giai trước đó vài ngày. Đột nhiên truyền ra Hoàng Tiểu Long thần cách nhưng thật ra là vương cấp đỉnh giai bích ảnh thần cách thời gian, nhượng trong lòng hắn cực vì khó chịu. Không sai, chính là Hoàng Tiểu Long, hắn tại Thái Cổ Thần Điện hoàn toàn tìm hiểu 100 tọa truyền công bia, nhận được hỗn độn linh bảo. Lý Khánh Dương cười nói, Hoàng Tiểu Long thân phận, chúng ta bất tiện đối cái đó xuất thủ, sở dĩ tài tới đem tin tức nói cho Ngụy Siêu huynh đệ. Ngụy Siêu hai mắt híp lại, cười lạnh nói, các ngươi là muốn mượn ta tay, sát Hoàng Tiểu Long. Lý Khánh Dương sắc mặt như thường. Chúng ta đích thật là muốn mượn Ngụy Siêu huynh đệ tay, giết chết Hoàng Tiểu Long, lẽ nào Ngụy Siêu huynh đệ không muốn giết Hoàng Tiểu Long? Không nghĩ được Hoàng Tiểu Long trên người hỗn độn linh bảo. Ngụy Siêu sắc mặt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Lý Khánh Dương cùng Triệu Vô Nhai hai người, Lý Khánh Dương cùng Triệu Vô Nhai trong lòng hai người một gấp. Đúng lúc này, Ngụy Siêu đột nhiên cười ha ha lên, tiếng cười đại chấn. Đi, mang ta chân tàng hảo tửu lấy ra. Ngụy Siêu cười đình, đối một bên đệ tử nói. Ta muốn cùng lưỡng vị bằng hữu tốt tốt uống một chén. Lý Khánh Dương cùng Triệu Vô Nhai hai người này tài thở dài một hơi, chỉ cảm thấy sau lưng lãnh siêu vèo. Cái người điên này, rất nhanh, rượu ngon mang tới. Ba người an vị, Trạm Cốc, Ngụy Siêu huynh kia Hoàng Tiểu Long, bên người chỉ sợ có thiên thần thập giai hậu kỳ, thậm chí thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả tùy tùng, muốn giết hắn, chúng ta còn thật tốt bố trí một phen mới được. Triệu Vô Nhai đạo, Ngụy Siêu lại là không để ý phất tay, nói rằng. Lời nói thật cùng các ngươi nói đi, ta lần này qua đây, là cùng ta Cuồng Sư Thần Tông ba tà ba vị tiền bối cùng đi đến. Ba tà, Lý Khánh Dương cùng Triệu Vô Nhai hai người thần tình chấn động thất kinh. Cuồng Sư Thần Tông ba tà, mỗi một người đều là thiên thần thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả, uy lực cực đại, thậm chí có người truyền thuyết ba tà liên thủ, cổ thần chi hạ vô địch. Không nghĩ tới lần này ba tà vậy mà cùng Ngụy Siêu đều tới Hoài Nam Thành. Thì ra ba tà ba vị tiền bối đã ở Hoài Nam Thành. Lý Khánh Dương cười nói, có ba tà ba vị tiền bối xuất thủ, tự nhiên vô tư, Hoàng Tiểu Long đến thời gian là có chạy đằng trời. Ngụy Siêu hắc hắc cười đắc ý. Đó là đương nhiên, bất quá, này tiểu tử nếu như dài thời gian ngốc tại Hoài Nam Thành, ngã không thể xuất thủ. Triệu Vô Nhai cười nói, Ngụy Siêu huynh yên tâm, ta hỏi thăm đến, Hoàng Tiểu Long chỉ là đi ngang qua Hoài Nam Thành, lưu lại vài ngày liền đi. Ngụy Siêu cười nói, vậy tốt, lúc này, phủ đệ chi nội, Hoàng Tiểu Long ngồi tại giữa không trung, toàn thân quang mang dũng động, thủy, mộc, kim, thổ, hỏa, lôi, phong, băng, hắc ám, quang minh chờ thần lực không ngừng tại Hoàng Tiểu Long toàn thân thay thế. Những thần lực này tạo thành các loại quang mang, đồng thời, mênh mông long lực cùng Phật lực tại Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía tạo thành từng cái thần long cùng kim Phật. Hoàng Tiểu Long khí tức không ngừng tăng lên, ba ngày trôi qua rất nhanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngồi giữa không trung Hoàng Tiểu Long đột nhiên toàn thân quang mang đại chấn, các loại thần lực toát ra ánh sáng sáng chói, khủng bố uy áp từ Hoàng Tiểu Long trên người tản ra. Sau khi, long lực Phật lực các loại thần lực không ngừng thu hồi Hoàng Tiểu Long thể nội. Tất cả khôi phục lại bình tĩnh, Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, song trường duỗi dài, toàn thân khớp xương ầm ầm loạn hưởng, như thể nội thiên lôi cuộn thông thường. Cuối cùng đột phá đến thiên thần ngũ giai, mà hắn cùng với Trần Hạo ước chiến còn có 8 năm. 8 năm, Hoàng Tiểu Long đầy đủ đột phá đến thiên thần thất giai. Hoàng Tiểu Long trong lòng tùy theo hào hùng mà sinh, từ gian phòng đi ra trời còn chưa sáng. Bất quá tâm hệ hỗn độn linh dược linh lôi cửu diệp liên, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long liền mang kim giác tiểu ngưu triệu tới, sau đó một người một ngưu rời khỏi phủ đệ, bắt đầu đi đường. Tuy rằng cưỡi phi thuyền cùng hải thuyền đều có thể đi tới Long Sư Đảo, nhưng mà Hoàng Tiểu Long còn là quyết định cưỡi phi thuyền, bởi vì phi thuyền tốc độ muốn so hải thuyền nhanh hơn không ít. Đương Hoàng Tiểu Long cưỡi phi thuyền rời khỏi Hoài Nam Thành thời gian, Ngụy Siêu, Lý Khánh Dương, Triệu Vô Nhai chờ người liền nhận được tin tức. Ngày hôm nay khó chịu canh một ngày mai bình thường đổi mới. Cách chương.